khí thiếu tu tiên. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 274 tích cóp tiền. Canh 2. Chấm. Bất quá, xích nhện nước luôn là kết bè kết đội xuất hiện. Một khi bị vây quanh, kết cục hơn phân nửa là chết. Rất khó bắt giữ, cho nên giá cả bán đến còn rất cao. Thu mua giới tự nhiên so mặt khác sinh vật cao một ít. Các ngươi hai cái nhìn tuổi trẻ, khuyên các ngươi vẫn là không cần đi rác qua sa mạc tương đối. Đại để là không đành lòng xem bọn họ tuổi còn trẻ liền đi chịu chết. Trưởng quầy khuyên một câu, hắn gặp qua quá nhiều năm nhẹ tu sĩ, ỷ vào vô tri, đơn thương độc mã vọt vào rác qua sa mạc, cuối cùng không còn có trở về. Nếu không chính là thiếu cánh tay thiếu chân mà trở về. Cuối cùng bán đi thu hoạch đồ vật, kiếm được linh thạch còn không có khôi phục thương thế hoa nhiều. Cảm nhận được trưởng quầy hảo ý, Cao Hàn khóe miệng cong một chút. Đa tạ trưởng quầy nhắc nhở, kia ngài giúp ta nhìn xem, này đó xích xa con nhện có thể đổi nhiều ít linh thạch. Cao Hàn nói, liền hướng trên mặt đất đổ mười mấy chỉ xích xa con nhện ra tới. Tuy rằng không có một con là hoàn chỉnh, nhưng là con nhện thịt cũng không sẽ biến chất. Trưởng quầy nhìn trên mặt đất mười mấy chỉ xích xa con nhện, sợ ngây người, hắn còn tưởng rằng này hai người trẻ tuổi tính toán đi. Không nghĩ tới nhân gia đã sấm xong đã trở lại, nhưng thật ra hắn tự mình đa tình. Bất quá nhìn đến hai người không có lộ ra trào phúng biểu tình, trưởng quầy trong lòng cũng thoải mái nhiều. Một con xích xa con nhện có thể đổi 10 viên hạ phẩm linh thạch. 18 chỉ chính là 180 viên. Người xem thế nào? Có thể, Cao Hàn kỳ thật đã sớm hỏi thăm quá. Cửa hàng này phô thu mua giá trị nhất không lừa già dối trẻ. Trưởng quầy cũng thích như vậy dứt khoát lưu loát người. Làm trong tiệm tiểu nhị đem 18 chỉ xích nhện nước thu được. Lấy ra một túi linh thạch đưa cho Cao Hàn. Trên mặt tươi cười thâm rất nhiều. Đây là các ngươi linh thạch, hoan nghênh lần sau lại đến. Hai người đi ra cửa hàng. Trung Ly Đình Châu nói, dễ dàng như vậy, sớm biết rằng lúc ấy nên đem sở hữu xích xa con nhện đều thu hồi tới. Có này đó đã không tồi. Cao Hàn lúc ấy cũng là nhất thời hứng khởi, căn bản không nghĩ tới xích xa con nhện còn có thể đổi linh thạch. Bất quá hắn cũng biết vì cái gì. Xích xa hồ nhện thịt ẩn chứa linh khí hẳn là sẽ không quá thấp. Nếu không Trung Ly Đình Châu lúc ấy cũng sẽ không ăn hơn 20 chỉ sau. Linh lực liền khôi phục một ít. Cao Hàn từ túi chữ vật lấy ra một khối linh thạch. Người nhìn xem, Trung Ly Đình Châu nhìn thoáng qua. Độ tinh khiết không cao. Cùng Linh Châu không sai biệt lắm. Nguyên lai chúng ta dùng Linh Châu còn chỉ là hạ phẩm linh thạch. Ngày đó giao nhân cho chúng ta, vô cùng có khả năng là trung phẩm, hoặc là càng cao phẩm cấp linh thạch. Này đó linh thạch, qua đường phí hẳn là đủ rồi. Trung Ly Đình Châu nói, đủ là đủ, nhưng là không đủ chúng ta làm mặt khác. Tỉ như, Cao Hàn đi mua một chương linh thiên đại lục tương đối kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Liền hoa 100 khối hạ phẩm linh thạch, túi lập tức bẹp một nửa trở lên. Trung Ly Đình Châu lúc sau liền im bặt không nhắc tới. Cao Hàn xem xong bản đồ, kém không nói không ra lời nói tới. Cái này linh thiên đại lục, cư nhiên là địa cầu vô cùng lớn. Địa cầu tuy rằng không lớn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đặc biệt tiểu. Kết quả cùng linh thiên đại lục một so, địa cầu chính là một chỗ góc xó xỉnh, vô cùng lớn. Trung Ly Đình Châu còn không có thấy rõ ràng. Cao Hàn gật đầu, chỉ vào bản đồ bên cạnh. Bên cạnh rốt cuộc có bao nhiêu đại? Linh thiên đại lục giới hạn ở nơi nào? Không có người dò xét đến ra tới. Còn không phải là vô cùng lớn. Chúng ta hiện tại ở nơi nào? Cao Hàn ngón tay rất nhỏ một cái điểm đỏ. Đại khái là ở chỗ này đi. Điểm đỏ là một cái địa danh. Mà Xích Vân Trấn cùng rác qua sa mạc, liền bao hàm ở trong đó. Có thể tưởng tượng, hai người có bao nhiêu tiểu. Nhỏ đến liền đại địa đồ cũng chưa biện pháp viết ra tới. Trung Ly Đình Châu tức khắc đem bản đồ một ném. Thân là chúa cứu thế, chúng ta như thế nào có thể co đầu rút cổ ở cái này tiểu địa phương. Đi thôi, Chúng ta đi lang bạt giang hồ. Cao Hàn nhấc chân liền phải đá qua đi. Trung Ly Đình Châu lập tức đem bản đồ nhặt lên tới. Cao Hàn lúc này mới thu hồi chân. Đi lang bạt cũng muốn trước hoành hảo của cải. Chúng ta trên người cái gì đều không có. Chẳng lẽ một đường ăn xin qua đi không thành? Trung Ly Đình Châu ánh mắt đổi đổi. Ai nói chúng ta muốn một đường ăn xin qua đi? Chúng ta còn có thể một đường đoạt lấy đi. Cao Hàn xem thường Mãnh Phiên. Bọn họ đối Linh Thiên Đại Lục cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Một đường đoạt lấy đi. Không muốn sống nữa mới là. Đi rác qua sa mạc. Cao Hàn dứt khoát lưu loát mà nói xong câu đó. Liền xoay người đi rồi. Từ từ ta a, Trung Ly Đình Châu vội vàng đuổi theo. Có cơ hồ vô hạn lượng di sinh giới. Hai người ở rác qua sa mạc đãi hơn nửa tháng. Thẳng đem xích xa con nhện sát sợ. Toàn bộ co đầu rút cổ lên. Rốt cuộc dẫn không ra mới rời đi. Trở lại Xích Vân Trấn. Hai người lại lần nữa thăm tên kia trưởng quầy cửa hàng. Trưởng quầy lần này không dám lại khi bọn hắn là vô tri tuổi trẻ tiểu bối. Nhìn đến bọn họ tới. Lập tức treo lên gương mặt tươi cười. Hai vị lại tới bán xích xa hồ nhện sao? Trưởng quầy thật thông minh. Cao Hàn cười nói. Hướng trên mặt đất đổ chăm tới chỉ xích xa hồ nhện. Hắn không có đem sở hữu xích xa con nhện lấy ra tới. Tài không ngoài lộ, tại đây phiến xa lạ đại lục, càng phải cẩn thận điểm. Trưởng quầy cũng không kinh ngạc, lập tức làm tiểu nhị kiểm kê, nhanh chóng thanh toán chướng. Một bên vây xem tu sĩ nhịn không được hỏi Cao Hàn. Tiểu huynh đệ, các ngươi xích xa hồ nhện đều là ở nơi nào tìm được? Cũng không có như thế nào tìm, chính là vừa lúc gặp. Cao Hàn nhìn đối phương liếc mắt một cái, tu sĩ tức khắc vẻ mặt hâm mộ. Vậy các ngươi vận khí khá tốt. Ta nghe người khác nói, ở rác qua sa mạc xoay vài thiên, kết quả một con xích xa con nhện đều không có gặp được. Gần nhất cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngày thường kết bè kết đội ngoi đầu xích xa con nhện, lần này cư nhiên một con cũng không có nhìn đến. Vốn đang lo lắng đến chết khiếp. Kết quả tưởng dẫn một hai chỉ ra tới cũng chưa cơ hội. Nguyên lai là như thế này. Chúng ta đây vận khí xác thật khá tốt. Cao Hàn chân thành biểu tình. Nhìn không ra chút nào khác thường. Tu sĩ nếu là biết. Xích xa con nhện là bị trước mắt hai người trẻ tuổi sát sợ. Mới không dám lại ngoi đầu. Không biết sẽ làm gì cảm tưởng. Đi ra cửa hàng. Trung Ly Đình Châu để sát vào. Lão bà, người ngày thường còn nói ta là diễn tinh. Người cũng không kém a. Diễn tinh phụ cho vai chính tinh. Chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi. Cao Hàn mặc kệ hắn. Hắn đây là cốt truyện yêu cầu. Cùng hắn tùy thời tùy chỗ phát tác nhưng không giống nhau. Bán xong 100 chỉ xích xa con nhện. Hai người lại đi một nhà khác cửa hàng. Lại bán ra mấy chục chỉ. Vốn tưởng rằng đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị theo dõi. Tiểu tử, các ngươi chiêu này đều là người khác chơi thừa. Đại gia ta đã sớm theo dõi các ngươi. Thức thời, liền ngoan ngoãn đem linh thạch giao ra đây. Vừa ra cửa hàng, Cao Hàn liền cảm giác được không thích hợp. Giống như có người theo dõi bọn họ. Hai người cố ý đi đến một cái ngõ nhỏ. Không nghĩ tới thực sự có vài người ra tới. Người thượng vẫn là ta thượng. Cao Hàn cũng không vô nghĩa. Trực tiếp hỏi Trung Ly Đình Châu. Người thượng, ta đối tiểu lâu la không có hứng thú. Trung Ly Đình Châu lười biếng dựa vào ven tường. Nghe được chính mình bị đối phương xưng là tiểu lâu la. Vài vị đại gia tức khắc nổi giận. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, chúng ta thượng, đằng trước tiểu hỏa kêu xong liền xông tới. Cao Hàn vừa định lấy ra chính mình linh kiếm. Phát hiện linh kiếm ở không gian cái khe đã hủy hoại. Đến bây giờ cũng chưa thích ứng lại đây. Liền một trưởng đem trước hết xông tới tiểu hỏa chụp đến trên tường. Thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện. Vài người còn không có phản ứng lại đây. Liền dán ở trên tường lạc bánh nướng lớn. Ai tần thanh nổi lên bốn phía. Không lăn cũng đừng đi rồi. Cao Hàn lạnh giọng trách mắng. Mấy người nhanh chóng bò dậy, cho nhau nâng đi rồi. Tốc độ mau đến gần đây khi chậm không bao nhiêu. Như vậy lao lực làm gì? Giết đó là, Trung Ly Đình Châu suy mà một tiếng nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Chúng ta mới đến, có thể không gây chuyện. Liền trước đừng gây chuyện. Dựa theo hắn dĩ vãng tính cách, tự nhiên sẽ không lưu người sống. Nhưng nơi này lại không phải địa cầu cùng hắn quen thuộc tương lai thế giới. Linh Thiên Đại Lục, càng là hiểu biết, là có thể phát hiện nó càng sâu không lường được. Nơi nơi đều tràn ngập mê muội giống nhau cường đại. Bọn họ hiện tại còn quá yếu ớt. Sau lưng lại không có cường đại thế lực. Trung Ly Đình Châu nhún vai. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Ta tưởng lộng điểm tài liệu. Trước luyện một kiện tiện tay linh khí. Người linh khí cũng đến tìm tài liệu tu bổ. Cao Hàn nói kế hoạch của chính mình. Trung Ly Đình Châu thượng cấp linh khí. Cứ việc không có hủy ở không gian cái khe. Nhưng là tình huống cũng rất nghiêm trọng. Tùy thời đều phải tan thành từng mảnh dường như. Hai người hiện tại không có một kiện xưng tay vũ khí. Thật muốn gặp được chuyện gì. Cũng không có át chủ bài. Bọn họ ở giác qua sa mạc nhưng thật ra lộng tới một chút tài liệu. Nhưng là phẩm cấp đều chẳng ra gì. Cũng luyện không ra cái gì tốt vũ khí. Giác qua sa mạc nơi này. Cấp bậc vẫn là quá thấp. Muốn lộng càng tốt tài liệu. Phải rời đi nơi này. Đây cũng là. Bọn họ trong khoảng thời gian này điên cuồng săn giết xích xa con nhện một nguyên nhân khác. Đi lên. Cao Hàn đem dư lại xích xa con nhện đều bán. Hầu bao cuối cùng có vượt qua 2000 hạ phẩm linh thạch. Lúc này mới rời đi Xích Vân Trấn. Hướng trên bản đồ Tiêu Gia Đại Thành đi đến. Bắc Dương Châu. Chính là điểm đỏ đánh dấu ra tới địa phương. Ở địa cầu chính là một cái lục địa. Nhưng là ở Linh Thiên Đại Lục. Chính là một cái tiểu địa phương. Bất quá còn tính phồn hoa. Đặc biệt là ở vào chỗ giao giới Bình Thành. Mỗi ngày đều có vô số người lên đường trải qua. Mặc kệ là thương nhân hoặc tóc húi của dân chúng. Vẫn là tu sĩ. Mỗi ngày ra vào cửa thành người. Nhiều không kể xiết. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đuổi 7 ngày lộ. Rốt cuộc tới bình ngoài thành. Huyên huyên náo không khí. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với Xích Vân Trấn. Náo nhiệt không biết vài lần. Bọn họ ở ngoài thành nhìn một lát. Liền phát hiện người thường cùng tu sĩ số lượng. Cơ hồ là một so một. Này ở địa cầu cơ hồ là nhìn không tới. Chúng ta cũng đi vào. Trung Ly Đình Châu hứng thú bừng bừng mà nói. Cao Hàn bị hắn kéo đến cửa thành xếp hàng. Bình thành muốn giao qua đường phí. Chỉ chốc lát liền bài khởi một con rồng dài. Lúc này, một trận ồn ào thanh truyền đến. Một đám cưỡi cao đầu đại mã. Quần áo đẹp đẽ quý giá người. Vạt áo phiêu phiêu. Từ bọn họ trước mặt tuyệt trần mà qua. Giơ lên bụi đất mau bổ nhào vào Cao Hàn trên mặt khi. Bị Trung Ly Đình Châu dùng tay áo chấn khai. Từ thay đổi Linh Thiên Đại Lục quần áo. Hắn liền đặc biệt thích phất tay áo tử. Không tố chất. Trung Ly Đình Châu ánh mắt lạnh lùng. Không biết là hắn không chỉ nói họ. Vẫn là những người đó không có nghe được. Những người này cũng không cần giao qua đường phí. Tạm dừng một chút, nhanh chóng vào thành. Không giống bọn họ còn ở xếp hàng. Cao Hàn quan sát một hồi. Phát hiện thật đúng là không phải tu sĩ liền có thể thông qua. Những người đó hiển nhiên thân phận đặc thù. Quảng cáo, cách chương.